liệu thiên sư có thể bỏ thứ yêu thích của mình không? Đôi mắt Đỗ Trường Sinh vô thức trợn to, nhìn về Kế Duyên. Chính là luyện khí quyết có thể hóa âm dương phân hữu hành, có thể trường sinh đại đạo sao? Trường sinh nào có dễ dàng như vậy? Không phải được luyện khí quyết liền có thể thành, nhưng so với thứ mà Đỗ Thiên Sư luyện chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Thiên Sư nếu trực tiếp nhập định quan tưởng, tâm quả để tinh luyện pháp lực, xác thực quá mức thô thiển, còn luyện khí quyết chỉ ít có thể đạt thành kim kiều đan lô ở thiên địa bên trong thân thể. Sư tôn! Đỗ Trường Sinh hô to một tiếng quỳ rạp trước mặt Kế Duyên. Một câu này trực tiếp dọa cho Kế Duyên giật nảy mình. Đỗ Thiên Sư làm gì vậy? Mau, xin mau đứng lên. Kế mỗ đảm đương không nổi cái đại đế này. Ngài truyền ta tiên pháp chính tông, Đỗ Trường Sinh đương nhiên phải làm đại lễ sư đồ. Nếu không, sao đủ tôn trọng sư tôn? Sư tôn ở trên cao, xin nhận đồ đệ. Đỗ Trường Sinh đột nhiên phát hiện ra mình không thể nói tiếp. Miệng căn bản là không căng ra nổi, đầu lưỡi ngọ nguậy trong miệng, nhưng lại không thể mở. Kế Duyên vuốt chán. Tạm biệt Đỗ Thiên Sư, phần đại lễ này kế mỗ không chịu nổi, nếu không việc này cứ coi như bỏ đi. Đỗ Trường Sinh khẩn trương lấy ra một quyển sách từ trong ngực để ở trước, không ngừng khấu đầu trên mặt đất, mà nhìn khóe miệng Kế Duyên giật giật. Đúng là người khôn ngoan, cứ như vậy đi, nếu ngươi cảm thấy lần này thua thiệt, tương lai kế mẫu nghiên cứu hoàn thiện sẽ truyền lại pháp môn này cho ngươi. Đại lễ sư đồ, đừng vội nhắc lại. Đỗ Trường Sinh thấy tốt thì nhận, vội gật đầu. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không có người nào nữa. Quyển sách mà lão đặt trước người cũng đã biến mất. Chỉ là ở vị trí cũ có thêm một quyển sách đã đóng chỉ. Trên chỗ viết tên sách có ghi hai chữ là tiểu luyện. Lão đặt trang sách ra, bên trong chữ viết tinh diệu đẹp vô cùng. Lại có thêm một luồng đạo ẩn liên miên không dứt, chỉ xem một lát liền dẫn dắt tâm thần của Đỗ Trường Sinh. Trong chốc lát, lão cảm thấy như được truyền dạy trong lúc xuất thần, nhưng chỉ duy trì được một lát bởi vì tinh thần của lão mỏi mệt, không cách nào tiếp tục tập trung chú ý. Nhưng dưới sự hưng phấn, Đỗ Trường Sinh nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tinh lực, bèn lập tức thử lần thứ hai. Sắc trời đang dần sáng lên, mùa thu Đinh Hợi, ngày 23 tháng 9, Đại Trinh Ngô Vương khởi binh mưu phản không thành, sau đó bị bắt, em trai Tấn Vương được sắc phong thái tử. Ngày 24 tháng 9, vào buổi chiều sớm, Ngô Vương thân thể sạch sẽ, lông tóc không hao tổn, mang theo gông xiềng quỳ gối trên triều đình. Còn Tấn Vương, trên người nhiều chỗ bị thương, thậm chí chưa kịp đổi đi trang phục đẫm máu, cũng đúng trước điện. Ngay trước mặt tất cả văn võ bá quan, trong triều, Đại Thái Giám Lý Tư Chiết tại Ngự Tiền, lần thứ hai đến tiếng tuyên đọc chiếu thư chuyển vị. Trải qua chuyện này, trong ngoài triều đình không ai không phục. Đã 3 ngày trôi qua, sau khi xác lập vị trí thái tử, lão hoàng đế mạnh mẽ chịu đựng ngày nào, giờ đã lập tức trở lại thể trạng uể oải như trước lúc Doãn Triệu Tiên trở lại, thậm chí còn tồi tệ hơn. 2 năm trước, lão còn tự tin ít nhất có thể sống vài chục năm nữa, lại càng tin tưởng có thể tìm được tiên nhân tẩu thuốc trường sinh bất lão. Lão hoàng đế cũng được coi là người có phúc sâu khí dày. Khi dồn tâm sức cầu tiên đạo, lão đã biết được rất nhiều thông tin ám chỉ dấu vết của thần tiên. Tuy có vẻ ngoài tầm với, nhưng cũng đủ để khẳng định sự tồn tại của tiên nhân. Điều này khiến cho lão hoàng đế nảy sinh ý tưởng trường sinh bất lão, vĩnh viễn hưởng thụ hoàng quyền trong thiên hạ. Ấy thế là dù hai đời con trai của lão là Ngô Vương và Tấn Vương quả thực không phải hạng vô dụng, nhưng trong trường hợp này lại vô cùng chướng mắt. Chỉ là lão không ngờ rằng từ một cơ duyên đầy tiềm năng xuất hiện trong Thủy Lục Pháp Hội lại khiến lão hoàng đế bị chấn động mạnh, thân thể suy sụp, còn bóng dáng tiên nhân cứ thế mà xa khuất dần. Về phần bọn thiên sư ở lại kinh thành, mặc dù có một vài người trong số họ có năng lực, nhưng lại chẳng đủ để lọt vào tầm mắt của vị hoàng đế đã từng thấy thủ đoạn của tiên gia. Thực tế là những người đó không thể chế ra thuốc trường sinh bất tử được. Điều khiến cho lão hoàng đế càng tuyệt vọng hơn chính là tình trạng cơ thể của mình cứ tồi tệ dần, vượt xa bản thân từng dự liệu. Sau khi Doãn Triều Tiên quyết đoán chỉnh đốn Uyển Châu, sức khỏe của lão càng ngày càng sa sút hơn. Vào lúc này trong hoàng cung tại Kinh Kỳ Phủ, Nguyên Đức Đế đang nằm ngủ nơi tẩm cung của thiên tử. Mặc dù thời tiết không quá lạnh, nhưng Nguyên Đức Đế rất sợ lạnh vào lúc này. Toàn bộ trong phòng ngủ đều được sưởi ấm, dễ chịu bằng bếp than. Lão Hoàng đế vừa uống thuốc xong đã rất mệt mỏi, nhưng bởi vì suy nhược thần kinh nên dù nhắm mắt cũng khó mà ngủ được. Lúc này Kế Duyên cũng đang ở trong tẩm cung, đứng cạnh giường lão Hoàng đế. Dĩ nhiên là các nhóm cận vệ bên trong đại nội hoàng cung chẳng có bất cứ uy hiếp gì với dạng nhân vật ở độ cao như Kế Duyên. Tuy nhiên, Hoàng đế là kẻ ngự trị trên ngôi vương, liên quan đến vận mệnh của nhân đạo và vận số của quốc gia. Đựng khí tử vi hộ thể còn có thể xua tà tránh ác ở một mức độ nào đó. Thế nhưng hiện tại hơi thở của lão đã suy yếu rõ rệt. Rốt cục lão hoàng đế không ngủ được, lại mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía đầu giường. Kế Duyên rất tò mò, xem lão đang nghĩ gì. Ở kiếp trước đoán chừng cả đời hắn cũng không bao giờ tiếp cận được với loại nhân vật cấp bậc này. Đến cuối cùng, Kế Duyên phát hiện ra một việc. Dù là nông dân hay hoàng đế thì cũng đều có một bộ dáng giống nhau ở giây phút trước khi từ trần. Thậm chí lão hoàng đế còn sa sút hơn các tầng lớp bên dưới nữa. Có ai ở đây không? Lão hoàng đế đột nhiên khàn giọng hỏi như thế. Lão thái giám đang gật gù bên cạnh lập tức tỉnh táo lại, bước đến bên giường nhỏ giọng trả lời. Bệ hạ, lão nô đến rồi. Lão hoàng đế nhìn y, lắc đầu ánh mắt đờ đẫn. Trên thực tế thật ra Kế Duyên đang đứng bên cạnh lão thái giám, mà lão thái giám đang khom sát người tới lão hoàng đế, còn Kế Duyên thì chắp tay đứng nhìn. Bệ hạ, ngài cần gì? Lão thái giám lại thận trọng hỏi, dù mãnh hổ chết đi thì uy thế vẫn còn, và lại hoàng thượng vẫn chưa băng hà. Nhưng lão hoàng đế không nhìn về lão thái giám, mà cố hé to mắt ra trong thoáng chốc, nhìn vị trí bên cạnh lão thái giám. Lão run rẩy tay, vươn ra muốn chụp thứ gì đó ở phía trước. Lão thái giám Lý Tư Chiết nhìn sang một bên, sau đó quan sát xung quanh, nhưng chẳng thấy ai khác ngoại trừ chính mình. Bệ hạ, kẻ hèn này có thể hỏi ngài một câu được không? Giọng nói bình thản ôn hòa của Kế Duyên đột nhiên vang lên vào tai của Nguyên Đức Đế, khiến lão trợn to mắt lên, đến cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Xin cứ hỏi. Kế Duyên mỉm cười. Lúc trước Lỗ lão tiên sinh từng hỏi ngài một câu trước cửa điện, nhưng cuối cùng hai người có duyên nhưng không có phận. Tại hạ có thể mang ông ta đến đây một lần nữa. Ngài có muốn gặp không? Người đó có thể giúp ta sống lại không? Kế Duyên lắc đầu khi nghe được câu hỏi của lão hoàng đế. Sống và chết chính là sự tuần hoàn của thiên đạo. Ngày hôm nay, khi dầu đã cạn, bệ hạ cũng giống như đèn sắp tắt. Có thể gắng gượng thêm ít lâu, nhưng chắc chắn không thể nào sống lại thật sự. Vậy thì tại sao? Kế Duyên biết rằng lão hoàng đế muốn hỏi điều gì, bèn đáp lại với một nụ cười. Dẫn ông ta đến đây cho ngài mắng vài câu nhằm tiêu trừ khúc mắc mà thôi. Xem xét về tình trạng hiện tại của ngài, ông ấy chắc chắn sẽ tình nguyện gặp. Trong lúc lão hoàng đế kinh ngạc nói chuyện với Kế Duyên, lão thái giám Lý Tư Chiết bên cạnh nhìn lão hoàng đế, rồi nhìn vào khoảng không bên cạnh mình, thầm hoảng sợ dần. Bệ hạ, người sao vậy? Bệ hạ! Lão thái giám duỗi tay lay động trước mắt lão hoàng đế, nhưng tiêu cự trong mắt lão hoàng đế hoàn toàn tập trung vào nơi khác, ngó lơ người thái giám này. Bệ hạ, người đang nói chuyện với ai vậy? Bệ hạ! Âm điệu của lão thái giám lớn dần trong vô thức, báo động cung nữ và thái giám đang chờ bên ngoài. Có hai hàng cung nữ hai tên thái giám vội vàng chạy vào. Lý công công, chuyện gì xảy ra? Lý Tư Chiết nhìn hoàng đế trên giường, vừa nhăn nhó, vừa nói. Chuẩn bị canh nhân sâm, bệ hạ không ổn rồi. Lập tức gọi các vị hoàng tử, các vị đại nhân và các vị nương nương tại hậu cung đến đây. Nhanh lên! Thưa vâng! Bọn thái giám và cung nữ đều hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài. Nhóm cung nhân và thị vệ bên ngoài lập tức vội vàng chạy đi truyền tin sau khi nhận được lệnh. Kế Duyên nhìn về phương hướng nhóm thái giám và cung nữ đang rời đi, lại nhìn thái giám Lý Tư Chiết gần đó. Bệ hạ, có cần tìm ông ấy không? Lão hoàng đế hoảng hốt nhìn Kế Duyên, sau đó dò hỏi trong tiếng thở hổn hển. Người là ai? Lão thái giám Lý Tư Chiết vội vàng chắn ngang tầm mắt của lão hoàng đế, nặng nề đáp. Bệ hạ, là lão nô, lão nô là Lý Tư Chiết đây. Bệ hạ không nhận ra lão nô ư? Nguyên Đức Đế cảm giác khó thở, gạt mạnh tay vào Lý Tư Chiết bên cạnh. Người tránh ra! Lão thái giám giật mình bởi cái trừng mắt của lão hoàng đế, lập tức nép người sang một bên. Kế Duyên nhìn qua lão thái giám. Bệ hạ không nên tức giận trong tình trạng sức khỏe thế này. Cũng do Lý Công Công quá quan tâm mới tự rối loạn, thế nên không thể nhìn thấy ta. Về phần tại hạ là ai? Kế Duyên lại tự cười lần nữa. Bệ hạ còn nhớ lần không bắt được bánh trung thu tại triều đình ngay trước chăng? Vốn dĩ Kế Duyên định trêu rằng bệ hạ đã uống bát canh nước trung thu chưa, nhưng lại nhớ là mình không nên trêu chọc kẻ này. À, thì ra là thế. Tiên nhân, người. Nếu ta đã hiện thân gặp bệ hạ, dĩ nhiên cũng có duyên cớ. Tuy nhiên đây không phải điều mà bệ hạ đang suy nghĩ. Đến lúc này Nguyên Đức Đế cũng đã hiểu, run rẩy chắp tay hành lễ rồi nói. Làm phiền nhài mời vị lũ tiên sinh kia đến. Kế Duyên cũng đáp lễ ngược lại, sau đó nói rằng. Mong bệ hạ biết quý trọng cơ hội, vị lỗ lão tiên sinh kia chính là nhân vật tuyệt diệu trong tiên đạo giới nhân gian, không dễ mà tìm. Giờ tại hạ đi trước đây. Nói xong hắn lập tức rời khỏi. Trong tầm mắt của lão hoàng đế, Kế Duyên chỉ nhích nhẹ vài bước, rồi người nhạt dần, nhanh chóng biến mất tăm. Hoàng đế lại nằm xuống giường, thở hổn hển vì tiêu hao thể lực do bị kích thích quá độ vừa rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người trong và ngoài cung đều đã nhận được tin tức. Phụ hoàng! Bệ hạ! Bệ hạ! Hòa chung với những giọng điệu ân cần chẳng rõ là thành tâm hay giả dối, từng nhóm hoàng thân quốc thích và các đại thần dồn dập chạy đến đây. Do trước kia Nguyên Đức Đế ngại phiền, không đồng ý cho bất cứ ai kẻ cận, ngay cả Nhâm Quý Phi cũng chỉ được ghé thăm thỉnh thoảng mà thôi. Giờ đột nhiên nghe được tin tức từ hoàng cung, mọi người vội vàng chạy đến ngay lập tức. Đây chỉ là những người đầu tiên, vẫn còn khá nhiều người khác đang trên đường tiến cung. Sau khi mọi người ở trước mặt, lão hoàng đế lại nhắm mắt không nói thêm gì. Một người thái giám thận trọng bưng canh nhân sâm dâng lên hoàng thượng. Nhâm Quý Phi chủ động cầm thìa chuẩn bị bón canh, nhưng lão xua tay, ra dấu tạm thời không cần. Bên ngoài cung điện, Kế Duyên đi thẳng về miếu thổ địa. Mặc dù hắn nói với lão hoàng đế rằng rất khó tìm ra lão ăn mày, nhưng Kế Duyên sớm tính ra phương pháp để tìm ông ấy. Nếu người ấy đã rời khỏi Đại Trinh quả thực khó tìm, tuy nhiên nếu ông ta vẫn còn ở lại đất nước này, lại ngay thời điểm Nguyên Đức Đế gần đất xa trời, Kế Duyên tin chắc Lỗ Niệm Sinh sẽ tá túc ở đâu đó bên trong Kinh Kỳ Phủ. Không chừng sau lần ghé thăm Cư An Tiểu Các tại Kê Châu, hai người ăn mày kia đã quay lại kinh thành luôn rồi. Ở Kinh Kỳ Phủ này, người có giao tình thân thiết nhất với Kế Duyên chính là thổ địa, có vóc dáng khôi ngô nọ. Đây chính là vị thổ thần mạnh nhất mà Kế Duyên đã gặp trong những năm gần đây. Khi đến trước miếu, Kế Duyên không hề đi vào mà chỉ truyền âm đến bên trong. Không lâu sau, thổ địa công lập tức hiện thân gặp mặt. Vẫn là dáng người cao lớn vạm vỡ, chòm râu vành đen và đôi mắt xanh như mực, cùng màu. Hay là cây gậy trúc trông giống một thanh vũ khí hạng nặng. Thổ địa mỉm cười chắp tay chào Kế Duyên khi vừa xuất hiện. Kế tiên sinh có chuyện gì cần tìm đến lão phu vậy? Kế Duyên vội vàng đáp lễ. Phiền thổ địa công giúp tại hạ tìm một người chính là lão ăn mày kia. Có lẽ ông ấy đang ở tại Kinh Kỳ Phủ. Ồ, chuyện này chẳng có gì khó cả. Thổ địa công chống trượng xuống đất, lập tức có một vòng tròn gợn sóng lan rộng ra. Cảnh tượng trông vừa giống lại vừa khác với lúc Kế Duyên sử dụng câu thần. Tìm được rồi, lão cũng không hề che giấu hơi thở. Mời tiên sinh theo ta. Thổ địa công khoác vai Kế Duyên, thân hình hai người chạy choạc trong thoáng chốc, rồi chìm xuống đất. Một lúc sau, Kế Duyên và thổ địa công xuất hiện tại một cây cầu ở thành Tây, đồng thời tình cờ nhìn thấy hai người ăn mày, một già một trẻ, đang nằm ngủ dưới gầm cầu. Ai chà, Kế tiên sinh cũng đang ở tại Kinh Kỳ Phủ ư? Lão ăn mày dụi mắt hỏi như thế. Mời lỗ lão tiên sinh đi với tại hạ một chuyến. Đi đâu vậy? Kế Duyên nhìn cậu bé ăn mày, rồi nhìn người ăn xin già, hỏi bằng một giọng điệu nghiêm túc, nhưng bao hàm lời trêu chọc. Đi hoàng cung, tại hạ đích thân đến mời, chẳng lẽ không nể mặt? Hè, mặt mũi Kế tiên sinh đương nhiên phải nể rồi. Lão ăn mày do dự trong một chốc rồi đồng ý. Nửa canh giờ sau, một số hoàng tử phi tần, các trọng thần bao gồm cả Doãn Triệu Tiên đều nhập cung. Trong khi phía bên ngoài vẫn còn khá nhiều đại thần và hoàng thân quốc thích chầu trực sẵn. Kế Duyên dẫn lão ăn mày nhập cung, đồng thời cũng dặn dò thằng nhóc ăn mày ở lại miếu thổ địa. Khi đến khu vực tẩm cung, cả hai chợt trông thấy sai dịch của âm ty chờ sẵn bên ngoài, có vẻ như đại nạn của lão hoàng đế đã thực sự đến gần. Tuy nhiên, lão hoàng đế chắc chắn sẽ không nhập âm ty sau khi băng hà, vì ảnh hưởng đến phúc vận của đại trinh, lão sẽ vào thái miếu, tiếp theo là đến hoàng lăng. Nhưng đây chỉ do là có âm trạch rộng rãi hơn một chút mà thôi, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm khi còn sống. Chỉ là linh vị của lão hoàng đế sẽ được quốc vận của đại trinh giữ gìn khi được đưa vào thái miếu, bảo vệ ông ấy không bị hồn phi phách tán, vượt qua được kiếp nạn dưới hình phạt của âm ty. So với người thường, đương nhiên chuyện này cũng có lợi. Chỉ cần đại trinh không bị diệt vong thì chắc chắn hoàng thất sẽ không gặp cảnh thiếu thốn tiền giấy, cống phẩm tại âm phủ. Đến khi hao tổn hết âm thọ, địa hồn nhập mơ hồ, còn thiên hồn phiêu đãng lên trời. Thật ra, niềm tin vĩnh hưởng thái miếu chỉ có ảo tưởng hoàng thất nơi dương gian mà thôi. Chẳng ai có thể nhìn thấy Kế Duyên và lão ăn mày bước vào, ngoại trừ lão hoàng đế có thể nhận ra hai người từ trạng thái mờ ảo đến rõ ràng hiện thân, đi đến bên cạnh giường. Chỉ là sức khỏe của ông ấy còn bết bát hơn lúc nãy, không đủ hơi sức để trò chuyện nữa. Nhân sâm! Canh nhân sâm! Cuối cùng, lão hoàng đế cũng thốt ra được câu này. Nhâm Quý Phi vẫn cầm bát canh nhân sâm ấm nóng từ nãy giờ, cẩn thận đút từng muỗng vào miệng của hoàng thượng. Canh nhân sâm trăm năm giữ mạng, qua vài hớp, sắc mặt của Nguyên Đức Đế hồng hào thấy rõ. Thở xong một hơi này, lão hoàng đế tinh thần hăng hái, cơ thể dường như đã có một chút khí lực, nên muốn ngồi dậy. Nhâm Quý Phi và đại thái giám Lý Tư Chiết bên cạnh vội đỡ lão hoàng đế, một vị cung nữ nhét đệm thật mềm và sau giường. Kế Duyên nhìn lão ăn mày nói, lão xem, đặc biệt trở lão đấy. Lão ăn mày nhếch miệng, Kế Duyên nói giống như đối phương là người bị hại vậy. Lão ăn mày ta mới chính là người bị chặt đầu một lần đây này. Chẳng qua lời nói cũng đã đến mức này, hôm nay dù gì cũng phải gặp cho xong. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hôm nay của lão hoàng đế, tâm cảnh đúng là đã sinh ra biến hóa lớn. Cái này có liên quan đến việc người sắp chết, cũng có quan hệ với những chuyện đã xảy ra trong 2 năm, nên có thể nhìn ra khí tượng hiển hóa. Lão ăn mày chắp tay nhìn về lão hoàng đế. Bệ hạ còn nhớ rõ lão ăn mày này chứ? Lúc này không giống ngày xưa, giờ gặp lại lão ăn mày, đương nhiên lão hoàng đế đã không còn kiêu căng như năm đó. Khi nhìn thấy lão ăn mày chắp tay, lão hoàng đế cũng giơ tay lên đáp lễ. Các hoàng tử phi thần, đại thần xung quanh đều cho rằng lão hoàng đế uống bát canh nhân sâm xong sẽ có thông báo cuối cùng. Tất cả đều tập trung tinh thần cực độ chờ nghe. Thấy lão hoàng đế chắp tay ra phía bên ngoài, hết thảy vương công quý tộc đều cùng nhau khom lưng hành tế. Cô tự nhiên nhớ kỹ tiền sư. Lời của lão hoàng đế rõ ràng hơn lúc trước không ít, thanh âm cũng không còn vẻ run rẩy, nhưng lời nói ra lại khiến cho các đại thần khó hiểu. Tấn Vương nhíu mày nhìn sang vị phụ tể bên cạnh. Người này cũng lộ vẻ suy tư lắc đầu với y, biểu thị mình không hiểu. Vẫn là đại thái giám Lý Tư Chiết nói nhỏ với mấy vị hoàng tử và trọng thần. Có thể bệ hạ xuất hiện ảo giác, lúc chư vị còn chưa tới đã bắt đầu lẩm bẩm. Tấn Vương nhìn phụ hoàng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Y đạt được quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, dĩ nhiên rất vui. Nhưng hôm trước vừa mới đưa tang lão sư, hôm nay phụ hoàng của mình lại sắp qua đời. Nắm hoàng quyền suốt mấy chục năm, khi già cũng chỉ như thế. Trong lòng Tấn Vương không khỏi sinh ra suy nghĩ như vậy. Mặc dù người bên ngoài đều nói hoàng đế sinh ra ảo giác, nhưng cũng không có người dám quấy rầy lão. Kế Duyên đợi lão hoàng đế nói xong trực tiếp trêu chọc một câu. Bệ hạ, ta đã mang người tới, có gì không cam lòng, cứ việc nói ra. Lão ăn mày bị câu nói của Kế Duyên làm cho nghẹn họng, nhưng lão hoàng đế dĩ nhiên không thể mắng mình, vì vậy cười hỏi một câu. Bệ hạ, nếu lão ăn mày ta hôm nay hỏi lại vấn đề ban đầu, bệ hạ sẽ đáp lại như thế nào? Nguyên Đức Đế thở dài miễn cưỡng nở nụ cười. Vị tiên sư này đã nói cho cô rồi,